Quận chúa sùng thê, chương 6, công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích từ này đối với Cố Ly mà nói cũng không xa lạ, mặc dù tất cả người trong Phi Diệp Tân Thư Viện đều là nữ tử, nhưng đối với người có dung mạo khuynh quốc như Cố Ly mà nói, người ái mộ nàng cũng không ít. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người nói thích nàng. Nhưng mà thích nàng vì cái gì? Bởi vì này khuôn mặt sao? Người thích nàng, đơn giản chỉ vì diện mạo mà thôi. Nhưng mà thế nhân lại nhìn trúng gương mặt này của mình, bao gồm tiểu bạch thỏ trước mắt. Kỳ thật cho dù như vậy ta cũng có thể giúp ngươi áp chế viêm độc. Cố Ly cố ý nhắc nhở nói. Tần Tê lắc đầu như chống bỏi. Ta không cần, không muốn ngươi khổ sở giống như lần trước. Chống bỏi là loại trống cho trẻ con chơi, hai bên có treo hai viên châu, khi lắc hai viên châu sẽ đập vào mặt trống phát ra âm thanh. Chống bỏi thường được chơi vào trung thu. Cố Ly có chút ngoài ý muốn. Không phải trên người nàng mang viêm độc sao? Ta không dễ chịu, nhưng so với ngươi lúc phát tác viêm độc cũng tốt hơn nhiều. Cố Ly thật muốn bổ đầu tiểu bạch thở để nhìn xem bên trong chứa cái gì. Nhưng là, Tần Tê lấy khăn tay quân lấy ngón tay, đầy mặt luống cuống nói. Ta đã quen rồi à, Cố Ly nghe xong lời này, không hiểu sao có chút đau lòng. Phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới có thể xem loại tra tấn sống không bằng chết này là thói quen. Quận chúa, thanh âm của Cố Ly lộ ra một chút ôn nhu, nhưng chính nàng cũng không cảm thấy ôn nhu. Bất quá Tần Tê nghe ra được rồi, nheo mắt cười nói. Ly tỷ tỷ gọi ta tê tê được hay không? Tê tê, Cố Ly kêu có chút khó khăn. Sau đó, nàng liền nhìn thấy tiểu bạch thỏ cao hứng, ngay cả lỗ tai đều đỏ hết lên. Thật sự là dễ dụ a, Cố Ly cảm thấy có chút tội lỗi. Cố Ly là người tương đối lãnh tình, vô cảm, đối với sự việc không phải của mình, nàng luôn ít quan tâm. Nhưng mà tiểu bạch thỏ này, có lẽ, vì một lần ở ngoại thành ra tay cứu người. Cũng có lẽ, vào lúc nàng phát tác viêm độc tự dưng quan tâm. Tóm lại, Cố Ly cảm giác bản thân cùng tiểu bạch thỏ trước mắt có một chút ràng buộc. Cố Ly không có đáp ứng việc sẽ ở phủ trưởng công chúa bên kia cũng không hối thúc. Nhưng mà dược liệu thuốc bổ loại nhất liên tục đưa tới Tâm Nguyệt Phường, làm Nhạc Như Tâm sợ tới mức tưởng rằng thân thể Cố Ly ra cái gì vấn đề lớn. Phụng An quận chúa mỗi ngày đều đến, liền vụ IGTA đứng ở cửa xem bên trong. Đến khi Cố Ly phát hiện ra nàng, cho nàng vào trong phòng mới thôi. Thường xuyên qua lại, ngay cả Nhạc Như Tâm cũng không nhìn được nữa. Ly Nhi, ngươi rốt cục cho thuốc mê quận chúa gì? Cả ngày, chỗ nào nàng cũng không đi, liền đợi ngươi tại nơi này, ngồi xuống yên tĩnh một ngày. Như thế này không giống với Phụng An quận chúa mà ta nghe nói. Cố Ly cũng mờ mịt, Tâm gì cái gì ta cũng chưa làm, chính nàng nhất định muốn ở lại đây, ta cũng không có biện pháp. Cũng không thể đem nàng đuổi ra ngoài đúng không? Lại nói, nàng quả thật cũng không quấy rầy ta, chỉ là không có thói quen bên cạnh có thêm người khác. Nhạc Như Tâm cầm khăn che miệng cười nói, ai ô, không quen thuộc còn mỗi ngày để cho nàng bên cạnh ngươi. Ly Nhi, lời này của là giấu đầu hở đuôi, Cố Ly bất đắc dĩ, nếu giải thích không rõ ràng thì đơn giản không cần giải thích. Ly Nhi, Tâm Di là người từng trải, người như vậy dung mạo tuyệt sắc ở chung với những người quyền quý cũng không phải chuyện tốt gì. Những người đó, vì mục đích thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước nương ngươi là người thanh lãnh cao ngạo, không phải cũng bị họ Cố lừa. Bởi vì chuyện Diêu Sơ Tuyết, Nhạc Như Tâm không chỉ căm hận Cố Hạo, đối với toàn bộ quyền quý đều không có hảo cảm. Cố Ly giữ chặt Nhạc Như Tâm tay, nhẹ giọng nói. Ta sẽ không, Tâm Di, nàng là đệ tử của Giang Phong Mẫn, kế thừa võ công tuyệt diệu tuyệt luân, cũng kế thừa tâm tính lãnh ngạnh bất thường của sư phụ. Lãnh ngạnh, lạnh lùng, ương ngạnh. Tuy rằng Nhạc Như Tâm không so đo nhưng Cố Ly cảm thấy ngượng ngùng khi Tần Tê quấy rầy Tâm Nguyệt Phường. Xét cho cùng tiểu bạch thỏ mềm manh cũng có điều tốt, và lại Cố Ly trước mắt cũng không có việc gì, liền vào ở tại phủ trưởng công chúa. Lúc gần đi, nàng đem 5 vạn lượng ngân phiếu giao cho Nhạc Như Tâm. Nhạc Như Tâm tự nhiên là không cần, chỉ nói giúp nàng bảo quản. Trừ bỏ vật tùy thân, Cố Ly còn mang đi đàn tỳ bà của mẫu thân. Trưởng công chúa trực tiếp an bài Cố Ly vào khang viên. Đối với việc Cố Ly vào ở, Tần Tê vui vẻ mặt nhưng cũng càng thêm cẩn thận. Cố Ly có chút phiền não, tiểu bạch thỏ chơi thật vui vẻ. Nhưng này người trong nhà, đem nữ nhi khi dễ thành như vậy, chính mình cũng thấy quá phận. Tê tê, ngươi rất sợ ta sao? Cố Ly quyết định cùng Tần Tê nói chuyện. Không sợ, Tần Tê kiên định mà lắc đầu. Kia vì cái gì mà ngươi nói chuyện cẩn thận với ta như vậy? Cố Ly thật rất hiếu kỳ. Tần Tê do dự một chút. Lần trước ngươi cứu ta, ta nhìn ra được ngươi chán ghét bộ dáng ta lớn tiếng nói chuyện. Ta không muốn bị ngươi chán ghét, Nàng nói xong, tội nghiệp mà nhìn Cố Ly, có phải ta lại chọc ngươi chán ghét hay không? Cố Ly thở dài, nàng là hài tử từ nhỏ đến lớn được sùng tận trời, hoàn toàn không có người nghịch ý nàng. Đối với nàng cũng có điểm tốt nhưng ngay cả năng lực phán đoán bình thường cũng không có. Xem ra tiểu bạch thỏ cũng không phải được nuôi dưỡng tốt. Từ khi Cố Ly đến, Tần Tê cũng không chạy ra ngoài chơi như trước. Hiện tại Cố Ly ở nơi nào Tần Tê liền ở nơi đó. Đôi khi Cố Ly sẽ ở khang viên nghỉ ngơi cả ngày, Tần Tê liền ở cũng nàng cả ngày. Tần Văn Bác cùng trưởng công chúa cũng nhận thấy mới mẻ. Có thể thấy được vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tần Văn Bác cười nói. Hiện tại ta sợ Cố cô nương ngày nào đó rời đi, ngươi nói Tê Tê phải làm sao? Trưởng công chúa làm mẹ thật sự vì nữ nhi mà suy nghĩ nát tâm. Công chúa con cháu tự có con cháu phúc không cần rất lo lắng. Cố Ly mấy ngày nay luyện công, phát hiện không có tiến bộ như trước nữa vẫn trì trệ không tiến. Nàng cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không rõ quy luật gì. Lúc này không có biện pháp hỏi sư phụ, chỉ có thể chính mình tìm hiểu. Nếu luyện công không có tiến triển, vậy thì nàng mang theo Tần Tê du sơn ngoạn thủy. Tần Tê đối với phong cảnh ngoại kinh thành rõ như lòng bàn tay, mỗi ngày đều có thể tìm thấy phong cảnh mới. Thanh sơn xa xăm, nước chảy róc rách, nơi này là lâm viên của hoàng thất. Có Phụng An quận chúa ở đây, trong Minh Tịch quốc vốn không có nơi nào các nàng không vào được. Ly tỷ tỷ, ngươi xem nơi này. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Tần Tê rốt cục không giống lúc trước cẩn thận. Lúc này, nàng kéo tay Cố Ly đi đến trước khối đá khổng lồ chỉ vào vết xước loang lổ trên tảng đá nói. Đây là hoa ta khắc lúc 5 tuổi, đây là 7 tuổi, đây là 8 tuổi, đây là 13 tuổi. Cố Ly khó hiểu, vì cái gì chỉ khắc hoa trên một tảng đá. Tần Tê ngẩng đầu nhìn lên cự thạch. Bởi vì thằng đá này lớn nhất cao nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hy vọng sẽ có một ngày ta cao lớn giống tảng đá này, trên đỉnh tảng đá khắc một ký hiệu. Nàng cười đến vui vẻ, ta cũng biết không có khả năng, Cố Ly cũng ngẩng đầu nhìn cự thạch, cái gì không có khả năng, nàng đột nhiên ôm chặt Cố Ly, phi thân một cái liền ở trên đỉnh cự thạch. Vốn tưởng rằng Tần Tê sẽ sợ hãi, không nghĩ sẽ buông tay, liền nghe thấy Tần Tê sửng sốt nói. Hoa, nơi này phong cảnh dễ nhìn như vậy. Cố Ly buông người ra, lấy ra chủy thủ bản thân mang theo giao cho nàng. Chính mình khắc đi, được A Tần Tê nhu thuận đáp, nàng vui sướng khắc lên ký hiệu hoa, đừng để tay bị thương. Cố Ly còn là nhịn không được dặn dò một câu. Tần Tê xoay người, khuôn mặt tươi cười. Trong nháy mắt Cố Ly đột nhiên cảm giác Tần Tê xuất thân như vậy, trải qua như vậy, có thể trưởng thành như hôm nay thật sự không dễ dàng. Khắc xong ký hiệu Tần Tê đem chủy thủ trả lại cho Cố Ly. Hai người sánh vai ngồi trên đỉnh ở cự thạch nhìn phong cảnh xa xa. Ly tỷ tỷ, vì cái gì đến kinh thành? Cố Ly ánh mắt nhìn xa xăm, vì tế bái mẹ ta. Tần Tê quay đầu nhìn nàng, trong mắt đều là đau lòng. Thực xin lỗi, Cố Ly nâng tay xoa đầu Tần Tê, không có gì ta cũng không ngại. Tần Tê bắt lấy Cố Ly tay, thực tâm mà nói. Ly tỷ tỷ ta sẽ đối với ngươi thật tốt. Hừ, Cố Ly lại mê muội, sao lại chuyển qua đề tài này rồi? Cho nên ngươi không cần thương tâm. Tần Tê tiếp tục nói, Cố Ly vò đầu, con mắt nào của ngươi thấy ta thương tâm? Tần Tê lắc đầu, không phải dùng mắt nhìn, là dùng tâm nhìn. Cố Ly không nói, nàng quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh, người đối mỗi người đều tốt như vậy sao? Đương nhiên không phải, trừ bỏ người trong nhà, ta chỉ đối với ngươi tốt như vậy. Tần Tê cười tủm tỉm, vì cái gì? Cố Ly không hiểu, tiểu bạch thỏ này đối tốt với mình lý do chính là không có lý do gì. Bởi vì ta thích ngươi a, đề tài này lại quay trở về. Ngươi vì cái gì thích ta? Chấm, Cố Ly hoàn toàn bỏ qua lời dạy của Phi Diệp Tân Thư Viện. Liền như vậy mà dò hỏi, Tần Tê mặt đỏ hồng. Bởi vì, Ly tỷ tỷ là mỹ nhân nha, quả nhiên còn là vì này khuôn mặt sao? Cố Ly hỏi, nếu ta không đẹp, ngươi còn sẽ thích ta sao? Tần Tê chớp chớp ánh mắt, nhưng là, ngươi là xinh đẹp nha. Cố Ly hít sâu, nàng muốn khắc chế cảm xúc. Tê Tê, nếu ta không có này khuôn mặt, không hàn băng chân khí, không có cứu ngươi, ngươi còn có thể thích ta như vậy sao? Tần Tê buồn rầu mà cắn môi, sau một lúc lâu mới sợ hãi mà nói, nhưng là, này hết thảy đều có a, vì cái gì muốn giả thiết không có đâu? Ha ha, Cố Ly bị chọc cười, nàng đột nhiên phát hiện không phải tiểu bạch thỏ sai, là chính mình sai. Tựa như Tần Tê nói, hết thảy giả thiết đều không tồn tại, vì cái gì chính mình phải cố chấp tạo ra giả thiết như vậy? Nhìn đến Cố Ly nở nụ cười, Tần Tê không hiểu nhưng mà cũng vui vẻ đứng lên. Cố Ly tiếp tục sờ sờ Tần Tê đầu. Ngươi thực thông minh, thật không? Hoàng đế cữu cữu cùng cha ta nương ta đều khen ta như vậy khen. Tần Tê kiêu ngạo, hai người trò chuyện xa xa truyền đến âm thanh huyên náo. Cố Ly thấy lối vào lâm viên có hơn 10 chiếc xe ngựa, rất nhiều người đang xuống xe. Tần Tê thở dài, xem ra nơi này không có thanh tịnh, Ly tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Những người là người nào? Cố Ly nhìn trùng trùng điệp điệp mười mấy người, tất cả đều là nữ tử. Đằng trước người vận y phục phấn là Thục Nghi công chúa. Đằng sau, những người đó đều là tiểu thư thuốc các huân quý gia trong kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tê bị người khác quấy rầy, khó tránh có chút mất hứng, lại cũng không nói gì thêm. Phấn, hống phấn, cách chương.